Vũ Thần Chúa Tể, chương 772, lãnh ra kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Người yên tâm, những thứ này đều giao cho ta được, lão phu cam đoan, tuyệt sẽ không có bất kỳ gián đoạn. Trác Thanh Phong lời thề son sắt nói ra. Đồng thời trong lòng thầm mắng bản thân, Trác Thanh Phong à Trác Thanh Phong, người cũng tốt xấu là Bắc Thiên Vực Đan Các đi ra nhân vật, cư nhiên ở Trần Thiếu phía trước ném lớn như vậy một cái mặt, ngươi cao ngạo đây. Trong lòng đang báo cho bản thân, sau một khắc Trác Thanh Phong liền thấy Tần Trần trong nháy mắt thôi động chân hỏa, đồng thời ở thật trong lửa còn dung nhập một loại màu xanh liên hoa hỏa diễm. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, toàn bộ phòng luyện chế trong nhiệt độ ngay lập tức sẽ kéo lên mà lên. Ở thanh liên yêu hỏa phóng xuất ra trong nháy mắt, Tần Trần hai tay bày thủ quyết, chỉ thấy thanh liên hỏa diễm trong nháy mắt chia ra làm chín, hóa thành một cái huyền phù ở giữa không trung bảo tháp hình dạng, liếm láp ở đan lô bộ phận. Đồng thời, chung quanh chân hỏa ở bảo tháp hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, tầng tầng dung nhập vào bảo tháp thân tháp trong, sau đó từng tầng một hướng về phía trước truyền lại, cuối cùng triệt để dung nhập bảo tháp đỉnh cao nhất một đóa trong ngọn lửa. Vù vù, trong sát na cả đóa hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, một cổ kinh người hỏa diễm lực uy hiếp trong nháy mắt cuồn cuộn ra, bao phủ toàn bộ phòng luyện chế. Phốc, há mồm kém chút khạc ra tiên huyết, Trác Thanh Phong con ngươi trừng tròn xoe, cả người kích động đều nhanh điên. Hắn đây là thấy cái gì? Cửu tầng bảo tháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảo tháp phân diễm thuật phải không? Còn có vậy thật hỏa dung nhập thuật, hẳn là cũng là viễn cổ khống hỏa thuật trong ngưng diễm chi thuật. Trác Thanh Phong chỉ cảm thấy được tim đập loạn, con người đều nhanh không rời ra ổ, bảo tháp phân diễm thuật truyền thuyết là viễn cổ khống hỏa thuật trong cực kỳ khủng bố một loại, có thể làm cho luyện dược sư hỏa diễm, diễm phân chín đóa, một đường bảo tháp hình, như vậy, hỏa diễm uy lực liền có thể tầng tầng tiến dần lên, mỗi một tầng uy lực rất bất đồng, có thể tự nhiên khống chế đan lô hạ hỏa diễm uy lực. Hơn nữa, nhưng bảo tháp hỏa diễm ngưng tụ đến đỉnh chóp nhất thời điểm, có thể làm cho đỉnh hỏa diễm, lấy được ít nhất gấp đôi chấn phúc, là thủ pháp luyện đan trong một loại cực kỳ nghịch thiên khống hỏa chi thuật. Mà ngưng diễm chi thuật, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Có thể làm cho lưỡng chủng hỏa diễm khác nhau dung hợp tăng lên rất nhiều vốn có hỏa diễm cường độ. Chỉ là này lưỡng chủng khống hỏa chi thuật nghe đồn cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nhìn chung toàn bộ Bắc Thiên Vực Đan Các liền một loại có thể đi thi triển người đều tìm không ra, hôm nay thoáng cái xuất hiện lưỡng chủng, để cho Trác Thanh Phong làm sao không khiếp sợ. Này Trần Thiếu cuối cùng là nhân vật nào? Dưới khiếp sợ Trác Thanh Phong tinh thần lực đưa vào, lập tức liền có một chút ba động. Trác các chủ, lực chú ý tập hợp, Tần Trần cao mày nhìn lại, khẽ quát một tiếng. Này Trác Thanh Phong định lực cũng quá kém đi, phía dưới này làm sao còn luyện chế? Trần Thiếu xin lỗi, là ta lớn kích động, phía dưới nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Trác Thanh Phong liền phục hồi tinh thần lại, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng trong lòng phiền muộn không gì sánh được, gocchuyenaudio.com, nghĩ mình giàu gì cũng là đại uy vương triều đan các chủ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, làm sao ở Trần Thiếu phía trước như thế không có định lực. Nhưng nghĩ tới Tần Trần cho hắn lộ ra đồ đạc, hắn lại bừng tỉnh. Đan trận, bảo tháp phân diễm thuật, ngưng diễm chi thuật, loại nào, không phải nghịch thiên luyện dược thuật, đừng nói là hắn, coi như là sư tôn qua đây, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Kích động trong lòng phía dưới, Trác Thanh Phong hít sâu một hơi, âm thầm khuyên bảo bản thân, quyết không thể xuất hiện ở sai, bằng không Trần Thiếu tức giận phía dưới, bản thân đem chính mình đuổi ra ngoài, vậy hắn có lẽ hối ruột đều thanh. Trác Thanh Phong ở một bên khẩn trương kích động, Tần Trần thì tinh thần xa vào linh hoạt kỳ ảo trong, bắt đầu chân chính luyện chế. Các loại linh dược bị hắn nhất nhất đầu nhập trong lò đan, các loại khống dược thủ pháp khống chế lửa cũng bị hắn liên tiếp thi triển ra. Từng đạo tinh thần lực ở đan trận dưới sự khống chế, liên tiếp dung nhập vào trong lò đan, tham gia lấy toàn bộ quá trình phản ứng. Muốn nói không có một chút khẩn trương, là không có khả năng. Dù sao Tần Trần hiện đang luyện chế là siêu việt bản thân tu vi đẳng cấp vương phẩm đan dược. Có thể kiếp trước thân là đan các danh dự trưởng lão, Tần Trần luyện chế đan dược quá nhiều, đừng nói là vương phẩm đan dược, coi như là hoàng phẩm đan dược cũng vô số kể, tâm tính ở vào một loại cực kỳ cổ quái trong trạng thái. Cái này cũng đưa tới hắn từng cái bước đều cẩn thận làm từng bước. Toàn bộ luyện chế bước Tần Trần mấy ngày này ở trong đầu, đã qua rất nhiều lần, đã có thể bảo đảm không có bất kỳ chỗ lầm lẫn. Các loại linh dược cũng đè xuống thứ tự trước sau, đều tiến nhập đan lô, các loại thời cơ, đem cầm cực kỳ hoàn mỹ, xem Trác Thanh Phong là trợn mắt hốc mồm. Mà nhất ảnh hưởng Tần Trần, hay là đối với tinh thần lực trưởng khống, cứ việc các loại tỉ mỉ Tần Trần trước thôi diễn vô số lần, vẫn như trước thấy được manh mối rất nhiều, thậm chí có chút tiếp tế không hơn. Đây cũng chính là Tần Trần, đổi thành hắn bất kỳ một cái nào lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư đến, có lẽ liền nửa nén hương công phu đều kiên trì không dưới, cũng đã tại chỗ thổ huyết. cũng may Tần Trần tu luyện bất diệt thánh thể, khiến cho hắn thân xác đạt đến cảnh giới cực cao, đưa tới hắn trên thân thể cũng sẽ không cảm thấy ăn không tiêu. Liên tiếp thao tác sau, Tần Trần hoàn toàn sa vào luyện chế trong. Lúc này trong đầu hắn, tất cả hết thảy đều đã biến mất, còn thừa lại, chỉ có phía trước lò đan dược này. Cái loại này triệt để hòa tan vào nhập cảm giác khiến cho hắn tâm vô bàng vụ, quên mất tất cả. Mà khi Tần Trần ở đan các luyện chế Long Huyết Vương đan thời điểm, Lãnh gia phủ đệ, ở cung cấp Tần Trần cần linh dược sau, Lãnh Phi Phàm gia chủ cũng rốt cục bị Đại Uy Vương triều thả ra. Phế vật, liền mấy cái ngũ quốc đệ tử đều giải quyết không được, ngươi đường đường chủ nhà họ Lãnh còn có thể làm những gì? Mất mặt xấu hổ, Lãnh Phá Công lạnh lùng nhìn phía dưới có chút nhếch nhác Lãnh Phi Phàm, giận không chỗ phát tiết. Lần này sự kiện, Lãnh gia tuy là nhìn bề ngoài vẫn chưa có tổn thất gì, Lãnh Phi Phàm cũng bình yên trở lại Lãnh gia. Nhưng ở trong hoàng thành, hay là đối với Lãnh gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Khóc chuyện audio.com, đường đường chủ nhà họ Lãnh, lại bị giải vào vương triều thiên lao trong, không thể không khiến vương triều khác thế lực không nhịn được hàm lượng nguyên tố trong quảng ra một vài thứ đến. Thậm chí Lãnh Phá Công những ngày này, còn nhận được nhiều khác thế lực hỏi ý, rõ ràng đều mang dò xét tính chất. Lão tổ, lần này, là đệ tử không có xử lý tốt, đệ tử cũng không ngờ tới, nho nhỏ Tần Trần, có thể rước lấy đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa ba thế lực lớn chú ý, bị Lưu gia nắm lấy cơ hội. Lãnh Phi Phàm sắc mặt khó coi, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Ngươi biết ngươi lần này sai ở địa phương nào sao? Lãnh Phá Công lạnh lùng nói. Đệ tử biết sai liền sai ở, không có đem tiểu tử kia bối cảnh điều tra được liền tùy tiện hành xử. Lãnh Phi Phàm cắn răng, nếu như sớm biết Tần Trần có sâu như vậy bối cảnh, hắn há lại sẽ như vậy tùy tiện hành động. Sai, Lãnh Phá Công lạnh lùng nhìn hắn, tức giận nói. Nhìn lại ngươi bây giờ còn chưa hiểu rõ, lần này ngươi sai cũng không phải là không có điều tra tốt tiểu tử kia bối cảnh, mà là ta Lãnh gia phục vụ, há lại cần phải mượn vương triều phía chính phủ tay. Lão tổ ý ngươi là, Lãnh Phi Phàm sửng sốt. Ngươi để cho thành vệ thự bắt người, chẳng khác gì là đem chủ động, giao cho vương triều phía chính phủ trên tay, chẳng lẽ ta đường đường Lãnh gia, liền cầm này một cái ngũ quốc tiểu tử năng lực cũng không có. Nếu là ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp đem tiểu tử kia bắt trở lại, coi như Lưu Huyền Duệ muốn chứng nhận cái gì cũng không có cơ hội, sao lại có chuyện kế tiếp tình. Còn như đan các cùng ba thế lực lớn, ta Lãnh gia tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lãnh Phá Công trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Lần này, tiểu tử kia để cho ta Lãnh gia ở vương triều rất nhiều thế lực phía trước mất hết thể diện, ngươi cho ta muốn làm biện pháp, đem tiểu tử kia trong bóng tối bắt qua đây, ta muốn để cho hắn và này vương triều rất nhiều thế lực biết, đắc tội ta Lãnh gia, sẽ có thê thảm dường nào kết quả. Lãnh Phá Công trong con ngươi, đột nhiên bắn ra một đạo u lãnh hàn mang. Khách chương.